Tô La Vũ Thần, chương 625 Thiên Vũ 7 tầng. Góc truyện audio.com, cung điện này, cùng lúc trước Sở Phong chỗ ở đại điện hầu như không có khác gì, nhưng bất đồng duy nhất chính là, ở bên trong đại điện này, lâm lang mãn mục để các loại ánh sáng phân tán, tản ra nhàn nhạt mùi hương ai tầm, càng toàn bộ đều là tài nguyên tu luyện. Thiên Châu, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ đều là cực phẩm thiên dược Thiên Châu, số lượng quả thực đếm không xuể, đồng thời ngoại trừ Thiên Châu ở ngoài, vẫn còn có chiến thuốc tuy rằng chiến thuốc tương đối hơi ít, đại đa số chỉ là hạ phẩm, trung phẩm càng là không nhiều, nhưng cũng là có không ít. Không thể nào, chẳng lẽ nơi này sở dĩ như vậy đặc thù chính là bởi vì nơi này là Chu Tiên quần đảo thiết lập tại vô cực huyết hải trong chứa đựng của cải thu vào bảo khố. Thời khắc này, cho dù là Sở Phong, cũng là không khỏi từng trận hãi hùng khiếp vía, bởi vì nơi này tài nguyên tu luyện thực sự quá to lớn rồi, có thể nói là hắn từ trước đến nay, gặp nhiều nhất địa phương, nhiều đến đã vượt ra khỏi Sở Phong tưởng tượng. Thậm chí, Sở Phong cảm thấy, nếu là đem nơi này tài nguyên tu luyện toàn bộ luyện hóa, hắn có thể sẽ đột phá. Chỉ cần lại đột phá một tầng, Sở Phong là có thể bước vào Thiên Vũ 7 tầng, vào lúc ấy sử dụng nửa lực lượng sấm sét, Sở Phong tu vi, là có thể bước vào Vũ Quân cảnh. Phóng qua đạo này hồng câu sau khi, Sở Phong sức mạnh cũng đem khác nhau một trời một vực lần thứ hai cùng Vũ Quân giao thủ, nhị phẩm Vũ Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, dù cho tam phẩm Vũ Quân, Sở Phong cũng có thể một trận chiến. Ea, đại ca ca, phía, trước còn có một tòa đại điện cung điện kia đẹp đẽ đồ vật càng nhiều nhé. Nhìn ra Sở Phong rất yêu thích những thứ đồ này, thông minh tiểu ngư nhi chỉ về đằng trước cửa điện nói rằng. Thật sự, mang ta tới nhìn, nghe được tiểu ngư nhi lời nói, Sở Phong càng là mừng như điên không ngớt. Mà tiểu ngư nhi cũng không chậm trễ, lần thứ hai mở ra một đạo khắc kết giới môn khi. Làm, Sở Phong xuyên qua mà qua tế, trên mặt vẻ vui thích nhất thời lại nồng nặc mấy phần. Bởi vì ở tòa thứ ba bên trong cung điện, dĩ nhiên dường như tiểu ngư nhi nói tới giống như vậy, thật sự tràn đầy tài nguyên tu luyện, quả thực so với tòa thứ hai đại điện còn nhiều hơn, ngoại trừ trong điện một con đường ở ngoài, hai bên tràn đầy tất cả đều là Thiên Châu. Xem ra đoán không lầm, nơi này hơn nửa chính là Chu Tiên quần đảo chứa. Đựng tài nguyên tu luyện bảo khố, những tu luyện này tài nguyên, hẳn là chúng nó không dưới cực huyết hải cùng với xa cổ truyền tống trận trong, mô lại chi phí, chẳng trách Chu Tiên quần đảo thành vì là đệ nhất thế lực sau khi, sẽ càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ bây giờ hầu như chiếm đoạt Đông Phương Hải vực hết thảy lợi nhuận con đường, có vô tình vô tận tài nguyên tu luyện thu vào bọn hắn trong túi, thực sự là muốn không cường đại cũng khó khăn. Sở Phong thời khắc này đúng là hưng phấn không thôi, nếu như nói lúc trước tài nguyên tu luyện, Sở Phong chẳng qua là cảm TH ấy có thể để hắn đột phá, như vậy bây giờ hai ngôi đại điện tài nguyên tu luyện thêm đến đồng thời, vậy thì nhất định có thể để Sở Phong đột phá. Không được này tài nguyên tu luyện nhiều lắm, dù cho ta lại nhiều hơn nữa túi càn khôn, nhưng cũng căn bản trang không đi AH, nhưng là rất nhanh, Sở Phong trên mặt vẻ vui thích liền trong nháy mắt bị nhốt hoặc thay thế. Bởi vì tựu như cùng Sở Phong nói tới như thế, nơi này tài nguyên tu luyện thực sự nhiều lắm, nhiều đến Sở Phong một người căn bản là không có cách mang đi, nhưng là từng điểm hướng ra phía ngoài làm, lại rõ ràng không được dù sao hắn không thể xác định Nhã Phi lúc nào sẽ trở về. Sở Phong chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, trước mắt ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Đang lúc này, Chứng Chứng lại mở miệng, Chứng Chứng, chẳng lẽ ngươi là muốn ta, ngay tại chỗ đem những tu luyện này tài nguyên luyện hóa? Sở Phong cũng không ngốc, kỳ thực ở Chứng Chứng mở miệng trước đó, hắn cũng đã nghĩ đến cái phương pháp này, chỉ có điều cũng như Chứng Chứng từng nói, như vậy quá nguy hiểm, không còn con đường nào khác, hoặc là liền đem những tu luyện này tài nguyên luyện hóa, phải nhanh hiện tại liền phóng khí tu luyện tài nguyên, lập tức đào tẩu, hai người chỉ có thể chọn một mà thôi, đương nhiên, dù cho hiện tại liền đi, người cũng chưa chắc có thể bảo đảm bình yên chạy trốn, nói không chắc còn chưa đi ra ngoài lại đụng phải Nhã Phi, bất quá coi như đụng phải Nhã Phi, người cũng chưa chắc liền chắc chắn phải chết, đừng quên tiểu ngư nhi cái kia em bé, không ngừng đặc thù còn rất cường đại, nói không chắc có nàng ở, liền Nhã Phi cũng không có thể tổn thương ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải lấy nàng làm bia đỡ đạn, Sở Phong, vô độc bất trượng phu, ngươi nếu như lại câu tiểu tiết, do dự khó gảy, ai cũng không giúp được ngươi. Chứng Chứng ngưng trọng nhắc, nhờ trong khi nói chuyện có một chút cảnh cáo ý vị. Được theo ngươi. Sở Phong trong ánh mắt đột nhiên dần hiện ra vẻ tàn nhẫn, sau đó dĩ nhiên không nói hai lời, ngồi khoanh chân, hai tay đả xuất thủ ấn, sau đó chỉ thấy miệng rộng mở ra, liền thi triển ra một loại khí thôn sơn hà thủ đoạn. Ào ào ào, chiêu này vừa ra, nhất thời cuồng phong nổi lên bốn phía, mà những kia trồng chất ở bên trong tòa đại điện này tài nguyên tu luyện cũng là lực vạn vật hấp dẫn giống như vậy, hướng về Sở Phong trong miệng phi vút đi. Sở Phong vì tu vi quyết định liều chết một kích, nếu mang không đi, hắn tựu kiền thúy đem nơi này tài nguyên tu luyện toàn bộ luyện hóa. Tuy nói, luyện hóa cần thời gian nhất định, nhưng là đối với bây giờ Sở Phong tới nói, kỳ thực luyện hóa là rất chuyện đơn giản. Cứ việc nơi này tài nguyên tu luyện rất nhiều, thế nhưng ở hao phí thời gian nửa canh giờ sau khi tòa thứ ba đại điện tài nguyên tu luyện liền toàn bộ bị Sở Phong nuốt chửng luyện hóa, đồng thời giờ phút này Sở Phong tu vi đã là tăng mạnh cự cách đột phá đến thiên vũ bảy tầng, bất quá là cách một tia. Chuyện đến nước này, Sở Phong đương nhiên sẽ không thấy đỡ thì thôi, mà là trở về tòa thứ hai đại điện kế tục điên cuồng luyện hóa. Bởi vì tòa thứ hai đại điện tài nguyên tu luyện không bằng tòa thứ ba nhiều lắm, vì lẽ đó luyện hóa càng cấp tốc hơn, nhưng tối khác Sở Phong trộm vui chính là tòa thứ hai đại điện tài nguyên tu luyện, Sở Phong chỉ luyện hóa 2/3, trong cơ thể hắn thần lôi dù là một trận phun trào, sức mạnh cũng là trong nháy mắt kéo lên. Đột phá, Sở Phong ở đã trải qua các loại thiên địa kỳ vật sau khi, lần thứ nhất dựa vào thiên châu loại chân quý này tài nguyên tu luyện tăng lên tu vi. Bây giờ, Sở Phong bản thân tu vi đã đạt đến thiên vũ 7 tầng, nếu là sử dụng 3 loại lực lượng sấm sét liền có thể đột phá thiên vũ ràng buộc bước vào nhất phẩm vũ quân cảnh giới. Mà thôi Sở Phong nắm giữ thủ đoạn e sợ tam phẩm vũ quân cũng có thể một trận chiến, không thể không nói, đây là một bước chất vượt qua từ đó về sau. Sở Phong bằng bước chân vào một cái thiên địa hoàn toàn mới, hắn nắm giữ thực lực ở Cửu Châu Đại Lục đã như thần thoại, chỉ có điều ở đây, nhưng vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng mặc kệ thế nào, đôi này, chuyện này đối với Sở Phong tới nói, cũng là lịch sử tính một viên, lần này đột phá quả nhiên là để Sở Phong hưng phấn không thôi, nhưng sau khi đột phá, Sở Phong cũng không có đình chỉ luyện hóa. Mà là lại đã luyện hóa được một phần lớn tài nguyên tu luyện. Mãi đến tận Sở Phong cảm thấy còn dư lại cái kia bộ phận tài nguyên tu luyện mình đã có thể toàn bộ mang sau khi đi, Sở Phong lúc này mới toán ngừng tay. Hừ, Nhã Phi đem ta quan ở chỗ này, định là vì nơi này là cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng cũng không ngờ rằng ta càng đến Tiểu Ngư Nhi trợ giúp, không chỉ thành công thoát khỏi ràng buộc càng là cướp đi nơi này tài nguyên tu luyện, bây giờ bảo khố dĩ không ta ngược lại muốn xem, ngươi nên làm gì hướng về Chu Tiên quần đảo nói chuyện. Nơi này tài nguyên tu luyện thực sự nhiều lắm, vì lẽ đó Sở Phong cảm thấy, dù cho đối với Chu Tiên quần đảo tới nói, cái này cũng là một bút con số không nhỏ, bởi vì Nhã Phi sai lầm, dẫn đến nơi này tài nguyên tu luyện toàn bộ thất lạc, Nhã Phi cũng tất nhiên sẽ chịu đến một ít trách phạt mới đúng. Cách chương